Bố bỉm sữa là sĩ quan thành phố. Chương 443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 443. Thực ra chỉ cần bọn họ yêu thương thật lòng thì tôi cũng không cảm thấy gì, nhưng sau đó tôi mới biết. Vương Thuyền Quyên tiếp cận Tần Cao Văn là vì nhắm vào tiền của anh ấy hơn nữa. Vương Thuyền Quyên mỗi ngày đều bỏ thuốc mãn tính vào đồ ăn của Tần Cao Văn là để hại chết anh ấy, và như vậy cô ta có thể có được tài sản. Hiện tại Tần Cao Văn có bao nhiêu tiền thì Tiểu Điệp không rõ. Nhưng cô gái có thể khẳng định anh chắc chắn là một người vô cùng giàu có. Vậy nên việc Vương Thuyền Quyên tiếp cận anh vì tiền không phải là không có khả năng. Dựa vào cái gì mà tôi phải tin anh chứ? Thông qua thời gian tiếp xúc với Vương Thuyền Quyên, Tiểu Điệp có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương là một người lương thiện. Sao có thể vì tiền mà làm những chuyện bỉ ổi, vô liêm sỉ như vậy được? Hơn nữa đối phương chẳng có chứng cứ gì đã ngậm máu phu người, thật khiến người khác ghê tởm. Người này nói tiếp, cô Tiểu Điệp, cô không tin tôi là bình thường. Nếu như tôi đứng ở lập trường của cô thì có lẽ cũng sẽ sinh nghi. Tiểu Điệp không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Nếu cô không tin thì tối nay có thể tìm dưới gầm giường của Vương Thuyền Quyên. Mấy ngày này Vương Thuyền Quyên đều tăng ca, rất muộn mới về nhà. Cô nhất định sẽ tìm thấy dưới đó một túi bột màu trắng. Đó chính là độc dược mãn tính. Loại độc dược này nếu dùng trong thời gian dài thì sẽ rất ảnh hưởng. Ban đầu thái độ của Tiểu Điệp vô cùng kiên định, cô không hề tin những gì đối phương nói. Nhưng bây giờ thì cô gái cũng đã bắt đầu dao động. Lẽ nào những gì kẻ này nói đều là thật sao? Người đàn ông tiếp tục, tôi rất phục anh Tần, anh ấy là một người tài giỏi. Vương Thuyền Quyên có thể ở cạnh anh ấy, tôi không cảm thấy có gì đáng buồn. Nhưng nếu cô gái đó hãm hại anh Tần thì tôi không thể nhắm mắt ngó lơ được. Giai đoạn gần đây tôi luôn âm thầm theo dõi, muốn tìm cơ hội nói ra chân tướng sự việc cho anh Tần nhưng vẫn chưa tìm được. Tôi biết cô rất thích anh ấy, cô sẽ không để cho Vương Thuyền Quyên tự do tác oai tác quái. Tiểu Điệp rơi vào im lặng, nếu như những gì đối phương vừa nói là sự thật, cô mà còn nhắm mắt ngó lơ thì khác gì đã hại chết Tần Cao Văn. Không được, Tiểu Điệp. Cần phải có đối sách ứng phó, cô nhất định sẽ nghe ngóng tin tức, nếu như không phát hiện ra bất cứ thứ gì dưới gầm giường thì quá tốt. Còn nếu có thì chắc chắn Tiểu Điệp sẽ không bỏ qua cho Vương Thuyền Quyên. Cô gái không cho phép bất kỳ ai làm hại Tần Cao Văn. Tôi biết rồi, Tiểu Điệp trả lời, thấy đối phương miễn cưỡng đáp lại thì người mặc đồ đen khẽ thở phào. Mắt kẻ này lấp láy nhưng nhanh chóng giấu nhem dáng vẻ đó đi. Kế hoạch cuối cùng cũng thành công rồi. Cách chương.